tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1338, ma tộc xưng bá, góc truyện audio.com, thời cơ còn chưa tới, hệ thống trả lời, để Tần Quân nghe được bĩu môi. Xem ra thời khắc hắn có thể xuyên qua trở lại thời gian điểm lúc đầu còn có một đoạn thời gian rất dài. Dạng này cũng tốt, hắn hiện tại tu vị vẫn là thánh nhân cảnh trung kỳ, muốn chiến thắng hạ thần võ tu vị còn thiếu rất nhiều. Vô song chiến chắc chắn phải bị hắn độc lĩnh phong tao. Nghĩ xong, Tần Quân liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn, hắn cuối cùng cũng không thuộc về nơi này. Thời gian tiếp tục trôi qua, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ rời đi 3 vạn năm. Ma Cảnh Thương rốt cục xuất quan, tu vị của hắn đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trên đỉnh một tòa núi cao, cả người quấn ma khí che đậy thân thể, chỉ lộ ra cái đầu, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Thiên Đế Thạch Điện, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thiên Đế, luôn có một ngày, bổn tọa sẽ đánh bại ngươi, sẽ đạt tới độ cao ngươi chưa bao giờ đạt tới. Ma Cảnh Thương cắn răng thì thào, trận chiến lần trước tại Thiên Đế Thạch Điện, để hắn mất hết mặt mũi, mỗi lần nhớ lại, hắn liền hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Cho dù tu vị đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, hắn cũng không có xúc động đi tìm Tần Quân báo thù. Bởi vì Tần Quân quá mạnh, hắn hiểu được mình bây giờ còn chưa có tư cách đánh bại Tần Quân. Nhưng hắn trời sinh tính tìm ham mê giết chóc một mực bế quan, thật sự là không nín được. Trong lúc bế quan, hắn lĩnh ngộ một hạng thần thông vô thượng, chuẩn bị đại khai sát giới, lấy máu đúc thần thông. Nghĩ xong, Ma Cảnh Thương liền thả người nhảy lên, thét dài một tiếng. Bổn tọa là Ma Cảnh Thương, muốn lập ma tộc. Tiếng gào cuồn cuộn dẫn tới lôi vân đột nhiên tụ tập mà đến. Hỗn độn sơ khai, người dám lập tộc hắn vẫn là một vị đầu tiên, cho dù một thân một mình cũng đáng được đại đạo ca ngợi. Quang hoa đại biểu cho đại đạo công đức gạt mở lôi vân chiếu ở trên người hắn, khiến cho tu vị của hắn bắt đầu từ từ tăng vọt. Cái này, Ma Cảnh Thương ngẩn người, khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình. Hắn còn không hiểu được cái gì gọi là công đức. Hắn lập ma tộc vì chúng sinh mang đến khái niệm tộc quần, thúc động chúng sinh phát triển, tự nhiên thu hoạch được đại đạo công đức, khích lệ sinh linh còn lại cùng nhau sáng tạo tộc quần. Mượn công đức của đại đạo, tu vị của Ma Cảnh Thương liền bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh liền đột phá hiển thánh cảnh viên mãn, bán thánh, bên trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân đột nhiên mở mắt bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là như thế, trách không được ma tộc sẽ trở thành đại đạo chủ, giác nguyên lai hết thảy đều là mệnh số. Tần Quân tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu. Trách không được đại năng đều ưa thích tại hậu trường bấm đốt ngón tay tính toán, cái loại cảm giác trường khống toàn cục này thật sự là sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên Ma Cảnh Thương được đại đạo hậu ái lại như thế nào, hết thảy đều tại trong tính toán của Tần Quân, hắn thậm chí còn biết được hạ tràng của ma tộc là như thế nào. Cái loại cảm giác biết trước được tương lai người khác này, rất khó nói lên lời. Cuối cùng, Ma Cảnh Thương tu vị bay vọt đến bán thánh đỉnh phong, khoảng cách với thánh nhân chỉ thiếu. Góc truyện audio.com, một chút nữa, cho dù hắn thành thánh tại trong mắt Tần Quân cũng chỉ là một con run dế. Trừ phi có thiên đạo chí thánh giáng lâm, nếu không Tần Quân thật không sợ ai. Thần thông nghịch thiên của hắn thật sự là quá nhiều, lại thêm huyết mạch công pháp, đại đạo, đấu đạo bí tự, bên trong thánh nhân cảnh, hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Sau khi Ma Cảnh Thương thành tựu bán thánh, liền bắt đầu hành trình của chính mình, hắn điên cuồng khiêu chiến cường giả trên đại địa hỗn độn, huyên náo đại địa hỗn độn phong vũ lay động. Ma Cảnh Thương đánh bại Ngoan Thạch Yêu Vương, Thiên Huyền Lão Quái bại, Thương Kỳ Lang Vương bại, Ma Cảnh Thương độc chiến 10 vị chuẩn thánh, nhẹ nhõm chiến thắng. Ma Cảnh Thương thành lập ma giáo, vô luận là ai, đều có thể gia nhập. Từng khỏa tạc đạn nặng ký tại trong đại địa hỗn độn truyền ra, Ma Cảnh Thương bắt đầu hiển lộ ra phong mang đại đạo chủ giác của chính mình. Tần Quân nghe được không ít sinh linh mạnh mẽ truyền thừa đến thời đại nội vũ trụ tại đại địa hỗn độn, chúng nó có lẽ tính không được đỉnh tiêm, nhưng ở ngày sau tất cả đều là tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Thời gian 100 năm, Ma Cảnh Thương đánh bại hơn vạn tên hiền thánh, danh tiếng có thể nói là đệ nhất đương thời. Tần Quân không có đi ngăn cản Ma Cảnh Thương, hắn tuy rằng muốn cải biến vận mệnh nhưng cũng không muốn thay đổi lịch sử. Hắn không muốn chính mình sau này trở về cảnh còn người mất, vậy liền chơi lớn rồi. Lại qua 500 năm, ma tộc bắt đầu mở rộng quy mô, phàm là người gia nhập ma tộc đều sẽ bị Ma Cảnh Thương xuyên tạc nhục thân, đọa lạc thành ma. Ma mặc dù thị sát nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ, bên trong đồng giai khó gặp địch thủ, khiến cho càng ngày càng có nhiều sinh linh đối với ma sinh ra hướng tới. Mà nhóm ma đồ sau khi nhập ma, sẽ đối với Ma Cảnh Thương có tôn sùng cuồng nhiệt, thậm chí có thể vì hắn xông pha khói lửa. Quang cảnh ngắn ngủi mấy ngàn năm, ma tộc liền trở thành thế lực lớn nhất đại địa hỗn độn, ma đồ vô số. Đương nhiên, Thiên Đế Cung cũng không tính là thế lực bởi vì sinh linh vây tụ tại chung quanh Thiên Đế Cung không có bị ước thúc, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Một ngày này, chuyện Tần Quân lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tam đệ tử của hắn Ly Võ vẫn là đụng phải ma cảnh thương. Ly Võ tại trong thần thoại được xưng là Ly Võ Ma Tôn, rõ ràng là một thành viên của ma tộc. Sau một trận đại chiến, Ly Võ bại trận, ma cảnh thương bởi vì kiêng kỵ Thiên Đế cho nên cũng không có chém giết Ly Võ, ngược lại là mê hoặc Ly Võ gia nhập ma giáo. Cuối cùng Ly Võ chịu đựng không nổi lực lượng dẫn dụ, liền rơi vào ma đạo. Tần Quân một mực âm thầm quan sát, chỉ cần Ly Võ không chết, hắn liền sẽ không xuất thủ. Về phần gia nhập ma tộc, đó là quyết định của chính Ly Võ, ma cảnh thương lúc ấy cũng không có ép buộc, cho nên Tần Quân cũng không có ngăn cản. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, mỗi một lựa chọn đều là mệnh số. Tần Quân cảm thán một tiếng, đột nhiên, hắn đối với đại đạo, vận mệnh có lý giải càng sâu. Cho dù sư tôn chính mình mạnh hơn nữa, Ly Võ vẫn lựa chọn ma đạo, đây cũng là mệnh số. Hy vọng hắn sẽ không đánh mất bản tâm. Nghĩ xong, Tần Quân liền lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị tu luyện. Lúc này, Bách Lý Thủ Ước liền đi tới, thận trọng gọi nói. Thiên Đế bệ hạ, Tần Quân cũng không mở mắt. Góc chuyện audio.com, hỏi, chuyện gì, Bách Lý Thủ Ước nói. Đông Vương Công Đại Nhân truyền tới tin tức nói lại phát hiện một chỗ kỳ địa, nơi đó cấm chế quá mạnh, hắn không cách nào phá mở, hơn nữa còn có những cường giả khác để mắt tới. Tần Quân lập tức mở mắt, kỳ địa lần trước để hắn thu hoạch vô cùng to lớn. Một kiện hỗn độn chí bảo, 5 kiện hỗn độn linh bảo. Món hỗn độn chí bảo kia chính là một đoàn tử nê, Tần Quân nghiên cứu rất nhiều năm cũng lĩnh hội không thấu, thế là đem nó cùng Thiên Đế Thạch Điện luyện hóa thành một thể, bây giờ Thiên Đế Thạch Điện đã trở thành một cái pháp bảo to lớn, vẫn là hỗn độn chí bảo, để ngay cả Thiên Đạo Chí Thánh đều không cách nào phá hư được Thiên Đế Thạch Điện. Không thể không nói, Đông Vương Công tuy rằng thực lực không quá mạnh, nhưng năng lực tầm bảo có thể nói là số một. Chậm lúc này liền đi. Tần Quân nhắm mắt lại, thần thức bắt đầu quét ra, cấp tốc tìm kiếm hành tung của Đông Vương Công. Một giây sau, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Bách Lý Thủ Ước đã xem đây là chuyện thường ngày ở huyện, cho nên lung lay đầu liền rời đi. Phía dưới mây đen cuồn cuộn, là một cái hồ lớn rộng vô biên, mặt hồ hiện lên màu đen, để cho người ta thấy tâm lý phát run. Đông Vương Công đứng ở dưới một gốc đại thụ bên hồ, thần sắc ngưng trọng, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đi, trên mặt hồ có 2 bóng người chính là đang đối đầu. Trong đó một vị, rõ ràng là cực đế, hắn hôm nay người mặc một bộ hôi bào theo gió lất phất, khí thế so với trước kia mạnh hơn, 2 mắt như đuốc để cho người ta sợ hãi. Cùng hắn đối lập chính là một tên nam tử mặc áo trắng, rõ ràng là Tô Đế. Tô Đế khí thế không kém hơn cực đế chút nào, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như không có đem cực đế để vào trong mắt. Cách chương.